Yêu Thần Ký, chương 187, quyết đấu, góc truyện audio.com. Con mắt Nhiếp Ly có chút tế mị, một trường này, hắn vận dụng vạn ma yêu linh đại trận toàn bộ lực lượng, không có giữ lại chút nào. Oanh, thiên địa bị run rẩy, cái thanh âm kinh khủng này, hóa thành sóng âm, quét sạch chung quanh, đem từng cường giả thế gia xung quanh đẩy ngã, kiến trúc chung quanh run động, nhao nhao sụp đổ. Lực lượng thật đáng sợ, đây quả thực không phải lực lượng mà con người có khả năng đạt tới. Diệp Tông và phần đông cường giả hắc kim cấp sắc mặt đều kinh biến, bất cứ người nào trong bọn hắn đối mặt cỗ lực lượng này, chỉ sợ đều ngay lập tức bị nghiền thành bụi phấn, không còn chút nào. Lòng Sát tiếp xúc đến cỗ lực lượng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cơ bắp trên cánh tay nứt ra, cỗ lực lượng này đủ để đánh nát cơ thể long tộc của hắn, mắt nhìn thấy mình sẽ bị lực lượng này cắn nuốt, Lòng Sát tranh thủ thời gian thúc giục vài món bảo vật trong tay. Bành bành bành, từng kiện bảo vật nứt ra hóa thành cho tàn, những bảo vật này đều là yêu chủ đưa cho hắn truyền kỳ cấp bảo vật, kể cả thủ hộ thần giáp, hắc ám quang thuẫn. Nhưng mà những bảo vật này, lại bị lực lượng của vạn ma yêu linh đại trận nghiền nát thành bụi phấn. Lòng Sát hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vạn ma yêu linh đại trận lại mạnh mẽ đến thế, thậm chí cả bảo vật truyền kỳ cấp đều không thể thủ hộ cho hắn. Bành, toàn thân Long Sát bay ra mấy trăm mét mới ngừng lại được, lồng ngực của hắn không ngừng nhấp nhô, quần áo trên người hoàn toàn bị phá hủy, toàn thân đầy vết thương, chật vật không thôi. Nếu không phải hy sinh vài món bảo vật truyền kỳ cấp, chỉ sợ Long Sát đã sớm đi đời nhà ma rồi. Dùng thực lực chính mình là truyền kỳ cấp, trước mặt vạn ma yêu linh đại trận lại có thể không chịu nổi một kích. Trong ánh mắt Long Sát xẹt qua một ý sợ hãi, hắn hiện tại đã hiểu rõ thực lực của so với tình hình trước mắt. Đám người Diệp Tông không nghĩ tới thực lực Long Sát lại cường đại như vậy, vẻn vẹn chẳng qua là nhân vật thứ hai của Hắc Ám Công Hội. Cũng đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy rồi, vậy nhân vật mạnh nhất yêu chủ cuối cùng tồn tại dạng gì? Long Sát che ngực, khuôn mặt trở nên trắng bệch, toát ra một tia khâm phục nói. Vạn ma yêu linh trận quả nhiên có chút môn đạo, nếu như không phải có vài món bảo vật hộ thân, chỉ sợ ta đã tan thành mây khói rồi, nếu như tiếp một chiêu này, ta đây cùng yêu chủ đại nhân tại Hắc Ám Công Hội tùy thời xin đợi các hạ đại giá. Nếu như 3 tháng các hạ không đến, chúng ta chỉ có thể lại tới đây thỉnh mời. Nói xong, Long Sát mang theo quỷ sát cùng thả người lao đi, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Nhìn thân ảnh Long Sát cùng quỷ sát bay vút đi, đôi mắt Nhiếp Ly có chút tế mị. Nếu như hắn tiếp tục thúc giục vạn ma yêu linh đại trận cũng có thể đem Long Sát cùng quỷ sát lưu lại, nhưng mà nếu giết Long Sát cùng quỷ sát tại đây, Nhiếp Ly lo lắng sẽ đem yêu chủ nhân vật mạnh nhất Hắc Ám Công Hội dẫn tới. Long Sát đã mạnh mẽ đến rồi trình độ như vậy, yêu chủ dĩ nhiên sẽ khó đối phó hơn rồi, hơn nữa lại là cường giả linh túc chuyển sinh, thực lực sợ rằng cao hơn Diệp Mặc rất nhiều, một khi biết Long Sát cùng quỷ sát bị giết chắc chắn sẽ điên cuồng, chỉ sợ đem Quang Huy chi thành mà Red Eye đổ sát chó gà không tha. Hiện tại Long Sát đối với thực lực của hắn đã có một ít kiêng kỵ. Lại ước định 3 tháng, vậy cùng lắm là đợi 3 tháng. Góc truyện audio.com, sau lại nói tuy rằng 3 tháng thì hơi ngắn, nhưng cũng đủ để tu vị Nhiếp Ly tu vi lại đề thăng thêm vài tầng, hơn nữa đến lúc đó Diệp Mặc đại nhân hẳn là cũng đã trở về. Long Sát đã nghĩ lầm, hắn tưởng Nhiếp Ly là cường giả linh túc chuyển sinh nhiều lần, nên đối với Nhiếp Ly hắn vẫn có vài phần kiêng kỵ, nếu như ước định 3 tháng, nhất định cũng sẽ không nuốt lời. Vậy thì chờ 3 tháng sau a. Nhiếp Ly lông mày nhướng lên, thầm nghĩ. Đám người Diệp Tông, Diệp Tu rơi xuống bên người Nhiếp Ly. Long Sát này ít nhất đã là cường giả truyền kỳ tam tinh, phía trên hắn còn có một yêu chủ thực lực quỷ dị khó lường, nếu cả đám người này đến tiến công Quang Huy chi thành, sợ là chúng ta rất khó ngăn cản. Diệp Tông thở dài một tiếng nói. Đám người Diệp Tu trong lòng còn đang. Vừa rồi Nhiếp Ly phát động một kích kia, mạnh mẽ đến trình độ kinh người như vậy rồi. Vẫn không thể đem Long Sát đánh chết, thực lực Long Sát thật sự quá kinh người. Về phần yêu chủ người kia quá thần bí, không cách nào tưởng tượng. Chúng ta đối với Hắc Ám Công Hội có chỗ kiêng kỵ, bọn hắn đồng dạng cũng có chỗ kiêng kỵ chúng ta, bên này chúng ta có Diệp Tông đại nhân và Diệp Mặc đại nhân, cũng đã là truyền kỳ cấp, nếu quả thật muốn liều chết, bọn hắn cũng sẽ nhận lấy tổn thất phi thường nghiêm trọng. Nhiếp Ly nói ra, Nhiếp Ly, ngươi quả thật không phải là cường giả linh túc chuyển sinh. Ánh mắt Diệp Tông đã rơi vào trên người Nhiếp Ly, trước đó Nhiếp Ly cùng Long Sát đối thoại, Diệp Tông ít nhiều đã có nghe một ít. Linh túc chuyển sinh mỗi ngày mỗi đêm đều chịu thiêu cháy linh hồn rất là đau đớn, cả đời chịu dày vò, ai muốn dùng cái loại tà pháp quỷ dị này. Ta chỉ so với những người khác thông minh hơn thôi, mở ra một cái thần trí truyền thuyết mà thôi. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian tìm một lý do để giải thích. Truyền thuyết thần trí, đám người Diệp Tông có chút mờ mịt, bất quá bọn hắn ngẫm nghĩ một chút, xác thực Nhiếp Ly không giống như là cường giả linh túc chuyển sinh.